Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 635. Xuống mỏ, mỏ vàng thành sớm đã không còn khoáng mạch có thể móc. Đã mất đi công nghiệp khai thác giá trị, nhưng chính phủ Linh Cơ khẽ động làm thành trung tâm giải trí. Quay chung quanh mỏ vàng địa điểm cũ, nơi này dựng lên một tòa chủ đề công viên, lấy ra vé vào cửa tiến vườn về sau. Một tòa đường đường chính chính thành nhỏ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Khoáng mạch thành bên trong có ngân hàng, bưu cục, cục cảnh sát, phòng ăn, quán bar chờ, nhưng là những địa phương này không phải kinh doanh đơn vị, mà là từng cái tiểu cảnh điểm, toàn diện phục hồi như cũ 18-19 thế kỷ lối kiến trúc. Bởi vì tòa thành nhỏ này chính là dùng thợ mỏ từng sinh hoạt thành khu làm bản gốc trùng kiến, cho nên diện tích cực lớn, bên trong thậm chí có xe lửa quỹ đạo. Đương nhiên, tại 18-19 thế kỷ thời điểm lửa này xe không phải cho thợ mỏ ngồi, mà là ra bên ngoài vận chuyển khoáng thạch. Bất quá bây giờ chính là cho người ngồi. Xe lửa là kiểu cũ hơi nước xe lửa, đầu xe còn là đốt than đá. Dương Thúc bảo đám người chạy đến cửa ra vào đi đến nhìn. Có hai cái dáng người cường tráng người da đen hán tử ở bên trong ngốc ngốc cười. Loại này ngốc là thật ngốc, có thể nhìn ra sự thông minh của bọn họ phương diện có chút vấn đề. Hiển nhiên là cảnh khu vì giải quyết người tàn tật lại có nghiệp mà mướn. Phải ngồi ngồi phun khí lão xe lửa còn phải một lần nữa mua cái phiếu. Này cùng trong nước một ít cảnh điểm chơi đồng dạng trò xiếc. Bộ phiếu, xem ở cảnh khu mướn người tàn tật viên phân thượng, Dương Thúc bảo khách khách khí khí mua phiếu, nếu không hắn cũng phải khách khách khí khí mua vé. Trưởng tàu thổi lên cái còi, các du khách nhao nhao lên xe, sau đó đáp lấy phun hơi nóng chậm rãi đi tiến kiểu cũ xe lửa bắt đầu xem rất nhiều kiến trúc cổ xưa. Cái này cảnh khu làm coi như không tệ, rất có mùi vị, có lão nhân cảm thán nói, 100 năm trước, 150 năm trước, chính là như vậy. Trương Kim Kiệt hỏi Dương Thúc Bảo nói, lão hộ ngươi có muốn hay không trong bảo hộ khu cũng làm cái dạng này đường dây xe lửa nhỏ. Ngươi nhìn tút tút tút, tốt bao nhiêu chơi, Dương Thúc Bảo tức giận nói ra, ta làm cái xe lửa nhỏ cho ai ngồi. Cho Linh Dương còn là Châu. Xe lửa nhỏ dẫn bọn hắn đi dạo một vòng, cuối cùng dừng sát ở giếng mỏ cửa vào. Này quặng mỏ có nhiều cái giếng mỏ, nhưng bây giờ vì an toàn đều phong bế, chỉ còn lại một cái du lịch giếng mỏ. Xuống xe lửa nhỏ, hướng dẫn du lịch triệu tập mọi người xếp hàng. Đây là cái tinh lực dồi dào người da đen chàng trai, hắn không cần loa chỉ là hé miệng hô, không nên rời đi đội ngũ. Thưa quý ông quý bà cùng tiên sinh, mời theo sát ta, mời tuân thủ kỷ luật. Chúng ta quá nhiều người, ta không có khả năng chiếu cố chu đáo, cho nên mời chính các ngươi cẩn thận. Lúc này lại có Mặc hướng dẫn du lịch chế phục chàng trai cùng cô nàng đi tới. Bọn họ hỏi thăm có cần hay không đơn độc dẫn đội. Một đội là 6 người, có thể cung cấp kỹ lưỡng hơn giảng dài. Dương Thúc Bảo không quan tâm chút tiền này, liền tìm cái chàng trai. Tiểu tử kia gặp bọn họ có 9 người, liền nói ra, tốt a, vậy các ngươi nhưng phải chú ý điểm, nhất định phải tuân thủ lữ hành kỷ luật. Dù sao này giếng mỏ có 220 mét. Dương Thúc Bảo hỏi, sâu như vậy sao? Hướng dẫn du lịch chàng trai nhếch miệng cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Tiên sinh, nếu như ta nói cho ngài giếng mỏ đào sâu nhất đến 3,200 mét, ngươi có thể hay không càng giật mình? Dương Thúc Bảo xác thực giật mình. Tiến vào quặng mỏ tham quan nhất định phải đội nón an toàn. Đại đội du khách bị tùy tiện cho một đỉnh nón bảo hộ, thoạt nhìn bẩn thỉu, nhưng là Dương Thúc Bảo chờ quá mức tìm hướng dẫn du lịch thì cho hoàn toàn mới nón bảo hộ. Thấy này, đại đội du khách bên trong liền có người bất mãn, trực tiếp cả giận nói, Đây coi là cái gì? Chúng ta không có giao tiền vé vào cửa sao? Vì cái gì dạng này khác biệt đối đãi? Hướng dẫn du lịch đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Hắn bình tĩnh giải thích nói. Tiên sinh, xin ngài lý giải. Các ngươi mang nón bảo hộ đều là cảnh điểm phân phối. Mà an toàn của bọn hắn mũ là sở thuộc hướng dẫn du lịch chính mình bỏ tiền mua. Ta hướng ngài thề, ta cũng không phải là tại khuyên cái gì. Đây là sự thật, tất cả mọi người vẫn là bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể phàn nàn vài câu. Trừ nón bảo hộ còn có màu đỏ cam áo ghi lê cùng vai đeo thước đèn mỏ. Dương Thúc bảo chú ý tới bọn họ đèn mỏ công suất cũng lớn hơn. Đồng dạng khoảng cách chiếu đi qua, quần sáng diện tích càng lớn càng sáng hơn. Các du khách ngồi thang máy xuống dưới. Đây là Dương Thúc bảo chỉ ở trên TV thấy qua đơn sơ thang máy. Cửa thang máy là hàng rào sắt. Chuyến về quá trình bên trong tốc độ cực nhanh. Dương Thúc bảo xuất hiện mất trọng lượng cảm giác. Loại cảm giác này làm cho lòng người bên trong không nỡ. Sử Tâm Vũ trực tiếp ôm sát Thái Duyệt. Lẩm bẩm trong miệng. Muốn chết cũng phải chết chung. Thái Duyệt chụp hắn một bàn tay. Ngươi nói lung tung cái gì? Sử Tâm Vũ ngược lại là thành thật. Thành thật thật nói ra. Ta sợ thang máy ra trục trặc ngã chết. Dương Thúc bảo trừng mắt liếc hắn một cái nói. Chớ nói lung tung. Loại địa phương này muốn xen vào im miệng. Hướng dẫn du lịch tiểu tử nói cho bọn hắn. Cái này khu mỏ quặng có 14 tầng. Du khách chỉ cho phép đến tầng thứ 5 tiến hành thưởng thức. Không nhiều hội, thang máy dừng lại. Hắn kéo ra cửa thang máy ngoác nói. Tới đi, các vị bằng hữu, hoan nghênh mọi người đến mỏ vàng đào kim tầng. Hiện tại chúng ta đã tại 200 mét sâu hả? Nơi này tiếp tục hướng phía trước sâu nhất là bao? Nhiêu? 3,200 mét sao? Dương Thúc bảo hỏi. Hướng dẫn du lịch gật đầu nói, đúng vậy, cái này giếng mỏ chính là sâu nhất, lớn nhất, tối chính quy. Sâu nhất là 3,200 mét, nếu như ngươi đến nơi đó liền sẽ phát hiện, dưới mặt đất nhiệt độ cùng mặt đất có thể kém ra mười mấy độ. Hắn lại tiếp tục nói ra, mặt khác xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta họ Đát Ly, phụ thân của ta đương nhiên cũng họ Đát Ly. Hắn là Lão Đát Ly, ta là Tiểu Đát Ly, Lão Đát Ly chính là chỗ này thợ mỏ. Hắn trong này móc 45 năm mỏ vàng. Trong cuộc đời tốt đẹp nhất tuế nguyệt đều tại mảnh này trong bóng tối vượt qua. Nếu như không có ngoài ý muốn, kia Tiểu Đát Ly trong cuộc đời tốt đẹp nhất tuế nguyệt sợ rằng cũng phải trong này vượt qua. Dương, Thúc Bảo dẫn đầu vỗ tay. Tiểu Đát Ly sái bảo dường như hướng bọn hắn cúi người chào. Tiểu tử xác thực đối giếng mỏ hết thảy vô cùng quen thuộc. Bọn họ thẳng đường đi tới gặp nhiều công cụ. Hắn từng cái tiến hành giảng giải. Màu đỏ lấy quặng tuyến. 30 độ lấy quặng khu. Xe lừa, máy bơm, nước chui vân vân. Vẫn xứng lên nhiều chuyện xưa. Đi đến đen ngầm địa phương hắn liền nói chuyện ma. Như thế lớn mỏ vàng khu, khẳng định có nhiều quỷ bí chuyện xưa phát sinh. Cái gì xe chở quáng bên trong quạ đen tiếng kêu, đuổi xe lừa không đầu lão nhân, máy bơm vận hành thời điểm phát ra tiếng kêu khóc. Tóm lại nói một đường, Dương Thúc bảo đoàn người nghe say sưa ngon lành. Này một ít chuyện ma có cao trào có làm nền, có nhân vật có lời bộc bạch, vậy mà cực kỳ tốt nghe. Mason lặng lẽ nói với hắn, gia hỏa này thật giàu hoạt, hắn nói đều là một bản bán chạy trong tiểu thuyết tình tiết. Tiểu Đát Ly lỗ tai rất dễ sử dụng, hoặc là nói sâu dưới lòng đất nơi này quá sạch sẽ. Hắn nghe được Mason lời nói, ha ha, đồng nghiệp, ta này một ít chuyện xưa cũng không phải từ tiểu thuyết bên trong trích lục ra tới. Vừa vặn tương phản. Là rất nhiều tiểu thuyết theo chúng ta quặng mỏ dò thăm truyền thuyết xem như đề tài đến mở rộng vì chuyện xưa, Dương Thúc bảo đổi chủ đề. Nói, hướng dẫn du lịch tiên sinh. chúng ta hiện tại đã tiến vào quặng mỏ nội bộ đúng không? Nhưng ta cảm giác nơi này khoáng thạch cùng phía ngoài nham thạch khác biệt không lớn a. Tiểu Dudley cười ha ha, đương nhiên, bởi vì nơi này mỏ vàng đều đào hết nha. Với lại dù cho còn không có đào, chỉ riêng ngươi cũng vô pháp đem cùng phổ thông nham thạch phân biệt ra được. Dù sao một tấn mỏ vàng khả năng luyện ra 4-5-6 gram hoàng kim. Bất quá lại hướng phía trước một đoạn chúng ta còn có thể nhìn thấy bảo lưu lại tới mỏ vàng. Nếu như các ngươi tốt kỳ, vậy chúng ta liền đi nhanh điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.